Chương 325, xú danh chiêu nữ tình, 45. Cái kia quấy rầy. Nếu không phải biết coi ống kính, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Quá không nể mặt mũi. Tô Hòa, ta cho ngươi biết, một tháng này, các ngươi cái kia tổ một đường đến ta chỗ này mượn đồ vật, mượn ai cũng không cho mượn ngươi. Tô Hòa đống nhiên quay người, đối đầu Đường Quả mỉm cười ánh mắt, nàng tiếp tục nói, còn có, xin nhớ kỹ, ta là có nam nhân. Câu nói này quả thực đem Tô Hòa tức chết, bị người túi còn có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng sao túc chủ, Bạch Văn Văn giống như hướng Lương Triều đi đến. Đường Quả trong mắt hơi híp, nàng chuẩn bị lại công lược thoáng cái Lương Triều hẳn là. Đây không phải là muốn chết sao? Lương Triều sẽ không để cho ta thất vọng. Đường Quả ý vị thâm trường nhìn xem Lương Triều đứng tại bờ sông, Bạch Văn Văn đi đến hắn bên người đáp lời, phần lớn là khích lệ hắn lều vải bộ tốt, cái kia tắm rửa dạp cũng không tệ. Có thể hay không thỉnh giáo hắn thoáng cái. Bạch Văn Văn nhưng thật ra là bị bức ép gấp, nhiệm vụ một mực không có tiến bộ, Tô Hòa đối nàng là ưa thích, có thế luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Nàng tìm đến Lương Triều, có hai cái mục đích, một, gia tăng Lương Triều hảo cảm giá trị, thứ hai, để Tô Hòa coi trọng nàng, gia tăng Tô Hòa hảo cảm giá trị kỳ thật ta cùng đã sớm không ngại những sự tình kia. Bạch Văn Văn quan sát thoáng cái Lương Triều biểu lộ, ngươi có rảnh khuyên nhủ Đường Quả đi. Để nàng đừng như vậy chấp nhất, hẳn là trùng sinh tìm về chính mình nhân sinh. Lời này kỳ thật không có ma bệnh, điều kiện tiên quyết là, Lương Triều đối nàng không ác cảm. Đinh, Lương Triều hảo cảm giá trị 5, hiện nay hảo cảm giá trị đạt tới thấp nhất giá trị 100, công lược Lương Triều nhiệm vụ thất bại. Túc chủ nhiệm vụ thất bại, sắp tiếp nhận điện giật 10 phút. Bạch Văn Văn trừng lớn mắt, con ở đến không kỳ vợ phản ứng, loại kia kịch liệt đau nhức điện giật cảm giác truyền đến. Lập tức ngã trên mặt đất. Một màn này không chỉ có kinh động người xem, QNZ kinh động những người khác. Tô Hòa chạy rất nhanh, đem Bạch Văn Văn ôm, hung hăng trừng mắt nhìn Lương Triều, coi như ngươi làm Đường Quả, QNZ không nên khi dễ Văn Văn A nàng cái gì cũng không biết. Lương Triều khuôn mặt lạnh lẽo, ta không có ra tay với nàng. Ngươi Lương Triều xác thực không có khi dễ Bạch Văn Văn. Đường Quả đi tới, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch giữ tợn Bạch Văn Văn. Thống khổ đến toàn thân run rẩy, dạng này đau đớn còn muốn tiếp tục 10 phút, Đường Quả cười cười. Thật vui vẻ. Hệ thống, vui vẻ. Ngươi thật sự là không có một chút đồng tình tâm. Tô Hòa nhìn thấy Đường Quả đang cười, cũng nhịn không được nữa, ôm lấy Bạch Văn Văn trở về trướng đồng. Hiện trường có chút xấu hổ, lại riêng phần mi nhờ tản ra. Lương Triều có hay không khi dễ Bạch Văn Văn, đem thu hình lại điều ra đến liền được. Tô Hòa đi lên liền nói hắn khi dễ người. Sắc thực rất vô đoán. Nhưng người nào cũng không có bỏ lỡ, Đường Quả trên mặt cười trên nỗi đau của người khác. Người xem, nàng thật vui vẻ a đã sớm nói, nữ nhân này tâm địa cứng rắn, không có lương tâm. Vậy sau này ta liền làm nhàn phấn đi. Không có tiền đồ. Người khác không thoải mái, nàng liền tại một bên chế dê ước, loại người này vĩnh đen. Dù sao ta liền thích nàng. Túc chủ, mắng ngươi người lại nhiều hệ thống không lo lắng. Liền là cùng nhà hắn túc chủ đại đại để tỉnh một câu. Đường Quả mở một bình rượu, đắc ý uống vào, cái kia rất tốt. Lần này, ta sẽ để cho tất cả mọi người trả giá đắt. Hệ thống có chút không rõ, túc chủ muốn tới cái lớn đến, Lương Triều uống rượu. Lương Triều tiếp nhận cái chén, nhịn không được hỏi, ngươi còn quan tâm Tô Hòa sao không? Ai nói ta quan tâm hắn nếu như ngươi không quan tâm hắn? Vì cái gì còn muốn làm những sự tình kia loại kia đặc biệt gây nên người chú ý sự tình. So với Tô Hòa, ta cho rằng ngươi cùng với Kiều Nghiệt có tiền đồ hơn. Trông coi trực tiếp nhìn Kiều Nghiệt, lông mày mở ra, nhìn Lương Triều thuận mắt rất nhiều, lần sau nhân vật nam chính để hắn tới thử kính đi.